Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814: Tìm kiếm rồng tung tích. Chương 813: Tìm kiếm rồng tung tích có mục đích. Quỷ tiên tử liền an tâm rất nhiều. Đan Nguyên tiền bối cần ta làm cái gì? Nhìn xem Hải Thiên Thụ Lâm gần đây tình huống là đủ. Đan Nguyên nhẹ nói, quỷ tiên tử mặc dù không vui đi, nhưng là lần này kiếp nạn khả năng cùng bên kia có quan hệ. Bản thân không đi cũng không được, thuận tiện hoàn thành yêu cầu. Không có gì không tốt, ta đã đem tin tức cho Thiên Văn Thư Viện, bọn hắn tin hay không cũng không biết. Quỷ tiên tử nói, đem tin tức cho những người kia, có thể nói phi thường khó khăn, tốn không ít đại giới. Vì để cho tiên môn ra làm việc, thật là không dễ dàng. Minh Nguyệt Tông gần nhất cũng đang chăm chú Tây Bộ. Thiên đạo trúc cơ còn tại hành tàu Tây Bộ. Bọn hắn lại nhìn đến thoáng, cũng sẽ chú ý bên kia tình huống. Cho nên nếu là có tin tức chính xác, Minh Nguyệt Tông hẳn là cũng sẽ nóng nảy xuất thủ. Tinh nói, thiên đạo trúc cơ còn quá yếu. Vấn đề nhỏ có lẽ không có gì, nhưng là hoàn cảnh bên trên vấn đề lớn. Bọn hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Hải ngoại nghĩ đến cũng đang chăm chú Tây Bộ. Không ít người đều vì tiên hiền trang sách mà làm chuẩn bị. Ngược lại là thập nhị thiên vương một mực không nhúc nhích. Bọn hắn tại chuyên chú nghiên cứu uyên hải ánh sáng. Ta còn nghe nói Mộc Long Ngọc Thiên Vương đang liên hiệp cái khác thiên vương. Suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước. Liễu nói, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thập nhị thiên vương muốn tiến thêm một bước nhưng một điểm không dễ dàng. Bọn hắn cần một lòng mới được. 12 người một lòng. Sao mà khó khăn. Hơn nữa còn cần cùng một chỗ tiến vào cảnh giới kia. Hải La thiên vương nghiêm trọng cản trở. Cho nên những người này muốn thành công cơ bản không có khả năng. Hồng Vũ Diệp nói qua biện pháp. Nhưng là độ khó có chút cao. Bất quá uyên hải ánh sáng. Ngược lại là cần thiết phải chú ý một hai. Phải biết Thương Uyên Long Châu chính là từ nơi đó ra. Không chỉ có như thế, Tổ Long Chi Tâm cũng tại hướng bên kia mà đi. Luôn cảm giác cùng Long tộc khá liên quan. Có lẽ có một ngày liền có Long tộc xuất hiện, mà cùng Tiểu Ly lại có không ít quan hệ. Giang Hạo vẫn luôn là nghe bọn hắn nói. Quỷ tiên tử nói là Tây Bộ tình huống, mà Trương tiên tử ánh mắt vô hồn. Chỉ nói vạn vật trung yên, hải ngoại phát sinh không ít chuyện, đông bộ cũng không có cái gì. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tây Bộ. Nam Bộ tựa hồ không có người nào chú ý, tương đối mà nói, cũng là không tệ sự tình. Về sau vẫn là chuyện xưa đề, có quan hệ với Mịch Linh Nguyệt, cũng có quan hệ với Thập Nhị Thiên Vương, Thiên Đạo Trúc Cơ cũng có, đông bộ chính là Hạo Thiên Tông. Gần nhất bọn hắn người liên tiếp ra ngoài. Hạo Thiên Tông một số người không biết phát hiện cái gì. Không ít người ra ngoài bắt đầu tìm kiếm rồng tung tích. Thậm chí khắp nơi tìm kiếm có quan hệ rồng truyền thuyết. Có người suy đoán, rồng có thể muốn xuất hiện. Tinh nhắc nhở, Giang Hạo lần nữa đem cái này nhớ kỹ. Về sau tụ hội tại nói chuyện phiếm bên trong kết thúc. Lấy lại tinh thần. Hắn bắt đầu ghi chép lần này yếu điểm. Tiên hiền trang sách cũng nhanh xuất hiện. Hồng Vũ Diệp một khi tới. Bản thân liền có thể gặp phải tiến về Tây Bộ. Hiện tại Tây Bộ chính là vòng xoáy trung tâm. Đi qua nhất định có không ít phiền phức. Quỷ tiên tử đều xảy ra vấn đề. Bản thân hẳn là cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên có thể không đi vẫn là không đi tốt. Chờ ghi chép tốt hết thảy. Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch, tóm lại cần làm chuẩn bị, loại trừ những này chính là chờ đợi tin tức liên quan tới thánh chủ, còn có chính là chờ đợi thánh chủ phải chăng đến, cần một chút dự án, phòng ngừa sự tình quá nhanh, bị đánh trở tay không kịp, đến mức đi Tây Bộ, cái này còn không vội, Hồng Vũ Diệp lại đến không biết là lúc nào, có lẽ muốn mấy tháng sau, đến mức tiên hiền trang sách. Không có sớm như vậy bị người đạt được. Cho dù là thi thể cũng sẽ không như thế sắp bị tỉnh lại. Thiên Văn Thư Viện nhúng tay. Vạn vật trung yên cũng phải hảo hảo châm trước chút thời gian. Đến mức thi hải lão nhân. Đây chính là ẩn số. Hắn bất quá là phân thân ra. Muốn ồn ào ra động tĩnh gì? Toàn bằng hắn vui vẻ. Về sau Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Thần thông không minh tịnh tâm mở ra. Lĩnh hội vô danh bí tịch. Tây bộ, một chỗ u tĩnh trong viện tử. Bích Trúc mở mắt ra. Nàng vuốt vuốt mi tâm. Đứng dậy đi một chút hướng ra phía ngoài. Xảo Di vẫn là tại trông coi. Công chúa thức dậy làm gì? Ta đã tìm được biện pháp. Có thể trị công chúa khí vận. Cũng không nhất định là trị liệu. Nhưng là có thể thử đi biết được tình huống cụ thể. Hiện tại nàng chỉ biết là có cổ kim sách. Nguyên nhân, căn bản không biết tình huống khác. Mà dạng này khí vận. Nếu như bốc cháy lên. Như vậy thì rất muốn mạng. Từ khi cái kia trung niên nhân nói mi tâm phát nhiệt liền muốn cẩn thận. Nàng liền thường xuyên cảm thấy mình mi tâm đang phát nhiệt. Ta còn trẻ như vậy. Vì sao lại tao ngộ dạng này cực khổ? Bích Trúc thở dài nói. Xảo Di ở một bên không muốn nói cái gì. Công chúa tuổi trẻ hay không không nói. Nhưng là tao ngộ cực khổ. Nhất định không so được những người khác. Cũng là không phải nói công chúa kinh lịch ít. Mà là công chúa có san bằng vấn đề năng lực. Mà những người khác là không có. Cho nên dù là kinh lịch ít. Đối so công chúa cũng khổ rất nhiều. Chúng ta phụ cận có phải hay không có một tòa cổ thành? Bích Trúc ngồi tại trên bàn đá nói. Đúng, ta trước đó nghe nói qua. Ngay ở chỗ này cách đó không xa. Xảo Di lập tức nói. Kia đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kiến thức một chút cổ thành phong quang. Bích Trúc vèo một tiếng đứng lên. Vì giải quyết chính mình vấn đề. Nàng một khắc đều không muốn trì hoãn. Mặc dù nói đã bị áp chế. Nhưng đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết. A, Xảo Di hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là không nói gì thêm. Công chúa gần nhất một mực vì mình khí vận lo lắng. Hiện tại tìm tới biện pháp. Tự nhiên muốn trước tiên đi qua. Dạng này mới có thể yên lòng. Nàng cũng có thể an tâm. Bởi vì liên quan đến cấp độ quá cao. Nàng hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Trước đó kia ba vị nguyên thần tu sĩ. Nói đạo lý rõ ràng. Còn nói nguyên thần có thể nhìn rõ những thứ này. Nàng là không tin. Trừ phi mình là cái giả nguyên thần. Trời còn chưa sáng. Bích Trúc cùng Xảo Di liền đi tới một tòa cổ thành. Nơi này người đến người đi. Nối liền không dứt. Bầu trời này còn không có sáng. Vì sao lại có nhiều người như vậy? Xảo Di hỏi. Bích Trúc cũng không biết. Nhưng là đúng là người bình thường chiếm đa số. Đơn giản hỏi thăm. Là nơi này tập tục. Tới triều thánh tới. Tiên hiền thánh nhân. Vị này tiên hiền có thể là thiên văn thư viện người. Nói lên triều thánh. Bích Trúc nhớ tới tỉnh nâng lên thánh chủ. Hỏi một câu Xảo Di. Thiên thánh. Xảo Di suy tư chốc lát nói. Thiên linh tộc giống như từng có một chút ghi chép. Nghe nói là bị thiên linh tộc một vị nào đó phong ấn. Hẳn là lý niệm không hợp duyên cớ. Cụ thể đâu? Bích Trúc hỏi. Thiên linh tộc cũng không có tường tình ghi chép. Nhưng là thánh đạo hẳn phải biết không ít. Xảo Di nói. Bích Trúc gật đầu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là hướng trong thành đi đến. Hiện tại nàng muốn làm. Chính là đi tìm một gian tiệm mì. Nhưng mà. Công chúa tìm là cái nào ở giữa. Sau khi đi vào. Xảo Di phát hiện. Tiệm mì có chút nhiều. Mắt chỗ cùng liền có 3-4 nhà. Một con đường xuống dưới. Mười mấy nhà hào không quá phận. Loại tình huống này là Bích Trúc không có nghĩ tới. Hiện tại chỉ có thể từng nhà nếm qua đi. Lại từng nhà hỏi qua đi. Có lẽ dạng này liền có thể hỏi ra cái nào một nhà mới là mình muốn tìm. Hết chương.